Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, khoảng chừng gì đó xung phong liều chết. Khương Sầm đeo lên da rắn cái bao tay, xuyên thẳng mặc vào da rắn dày, ngay trên đầu đều mang theo da rắn khăn trùm đầu, gần kề lộ ra mắt mũi mấy cái lỗ nhỏ, như vậy ăn mặc tuy nhiên khó coi, nhưng an toàn nhất. Tăng thêm huyền giáp quần áo bảo vệ, quả thực là cẩn thận toàn bộ phương vị phòng ngự, khảm nhập huyền giáp quần áo thủy linh ngọc, đem chung quanh trong thiên địa thủy thuộc tính nguyên khí tụ tập lại. Tự nhiên mà vậy tự có không ít nước nguyên khí rót vào đồng dạng là thủy thuộc tính tài liệu huyền. Giáp quần áo cùng da rắn cái bao tay V, bên trong. Tạo thành tầng một thủy thuộc tính nguyên khí vòng bảo hộ. Tầng này vòng bảo hộ, đúng vậy, Khương Sầm mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Tàn kiếm chui kiếm đã ở Khương Sầm chân khi quán chú. Bắn ra một cổ hai xích đến trường ngũ sắc kiếm quang. Tạo thành giả thuyết thân kiếm, công thủ gồm nhiều mặt. Khương Sầm đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Hắn bước trên vây quanh lấy trung giai linh thạch phi hành pháp khí. Hít sâu một hơi, sau đó hướng càn khôn ngũ hành đại trận bay nhanh phóng đi. Rất nhanh, cái kia 6 gã Côn Ngô Tông đệ tử đều phát hiện Khương Sầm thân ảnh. Lập tức, 6 người này liền phát hiện, Khương Sầm đúng vậy sông của bọn hắn bay tới. Hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Đồng thời, bọn hắn còn phát hiện, cái này sông của bọn hắn bay tới hùng hổ tu sĩ. Rõ ràng chỉ là khí đan trung kỳ thiếu niên. Hà, thật sự là không biết sống chết. Trong đó một gã có lông mi trắng mao Côn Ngô Tông thanh niên đệ tử cười lạnh một tiếng. Hắn hướng trong đó 2 gã đồng bạn lần lượt một cái ẩn chứa sát khí ánh mắt. Hắn tựa hồ là bọn này Côn Ngô Tông đệ tử, thủ lĩnh. Một ánh mắt phía dưới, cái kia 2 gã đồng bạn lập tức nhẹ gật đầu, thu hồi trong tay trận pháp đồ vật, ào ào tế ra đều tự đạo kiếm pháp khí. Mặt khác vài tên Côn Ngô Tông tu sĩ, thì là cười lạnh đứng ngoài quan sát, căn bản không có thu hồi trận pháp khí cụ, cùng người đến đại chiến một hồi chuẩn bị, bởi vì khi bọn hắn xem ra, bọn hắn trong 6 người bất kỳ một cái nào ra tay đều có thể đơn giản mà diệt sát cái này chỉ có khí đan trung kỳ tu vi thiếu niên. Dứt khoát điểm, không cần lưu lại người sống. Cái kia lông mi trắng thanh niên lại dặn dò một câu. Tuy nhiên người đến mang theo đầu đen bộ, nhìn không tới dung mạo, nhưng là hắn căn bản không có hứng thú điều tra thân phận của đối phương. Dù sao mặc kệ người tới là thân phận như thế nào. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn nhất định chỉ có một thân phận, một cụ tử thi. Đệ tử tuân mệnh, cái kia 2 gã Côn Ngô Tông tu sĩ đáp ứng một tiếng. Bọn hắn ngữ khí cung kính, tuyệt đối là cấp dưới đối mặt thủ trưởng, vãn bối đối mặt trưởng bối lúc thái độ cùng ngữ khí. Khương Sầm thẳng táp hướng bọn hắn bay tới. Không có chút nào quẹo vào hoặc là chậm lại tốc độ ý tứ. Đứng mũi chịu sào là một gã cầm trong tay đạo kiếm Côn Ngô Tông đệ tử. Khương Sầm phi hành phương hướng, cùng hắn hình thành một đầu thẳng tắp. Hiển nhiên, Khương Sầm mục tiêu đệ nhất chính là hắn. Người này Côn Ngô Tông đệ tử cũng là bảo trì bình thản. Hắn vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn Khương Sầm. Nhìn xem Khương Sầm phi gần, thêm gần, cuối cùng chỉ có 10 trượng khoảng cách. Khương Sầm vẫn đang không có giảm tốc ý tứ. Nếu là 2 người đều không ra tay, sau một khắc chỉ sợ bọn họ muốn đụng vào nhau. Muốn chết, Côn Ngô Tông đệ tử ngoài miệng thấp giọng chửi bới một câu. Cái này mới ra tay. Hắn giơ lên đạo kiếm ra sức vừa bổ. Một cổ tu luyện nhiều năm chân khí pháp lực. Theo đan điền của hắn trung tuôn ra, rót vào trong tay đạo kiếm, hóa thành một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí, đón Khương Sầm nhô lên cao chém ra, phát ra, xoát, tiếng xe gió. Tựu cái này chém, đủ để đem một gã khí đan trung kỳ đệ tử tính cả hắn dưới chân phẩm chất không tệ phi hành pháp khí cùng một chỗ chém thành hai nửa. Coi như là khí đan hậu kỳ đệ tử, có thể chính diện ngăn lại một kiếm này, cũng là số ít. Mặt khác vài tên Côn Ngô Tông đệ tử đều ở đứng ngoài quan sát, căn bản không có tiến lên vây công ý tứ. Bởi vì một kiếm này đổi lại chính bọn hắn đều chưa hẳn có thể đơn giản tiếp được, cho nên lúc này tình thế thoạt nhìn căn bản không có vây công tất yếu. Không chờ bọn họ lấy ra pháp khí, cái kia khí đan trung kỳ tu sĩ sẽ bị phân thây. Khi bọn hắn xem ra, duy nhất lo lắng chính là người tới là bị một kiếm chém giết, vẫn có thể thập phần linh xảo mau né. Ai ngờ, Khương Sầm vậy mà hoàn toàn không có muốn né tránh ý tứ. Hắn đón kiếm khí tiếp tục bay đi, tốc độ vẫn đang không giảm, phương hướng vẫn đang không thay đổi. Đây quả thực là đem nhục thể của mình đưa đến kiếm khí của đối phương đi lên bị chém giết. Chúng tu sĩ âm thầm lắc đầu. Bất quá đúng lúc này, tay trái cầm kiếm Khương Sầm duỗi ra cánh tay phải, ngăn lại địch nhân chém tới kiếm khí, dùng cánh tay đỡ kiếm. Không nhìn lầm a, mọi người trong nháy mắt đều là ngạc nhiên vô cùng. Loại này bỏ ngựa đấu xe cách làm, quả thực là tiểu nhi hồ đồ, không hề đấu pháp kinh nghiệm. Đúng vậy, hết lần này tới lần khác, cái này nhìn như lăng lệ ác liệt kiếm khí vậy mà thật sự bị Khương Sầm cánh tay cho ngăn lại rồi. Kiếm khí tựa hồ bị tầng một trong suốt vô hình chi lực ngăn cản, lập tức tán loạn ra. Mọi người chính kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Khương Sầm tay trái đã muốn chém ra đệ nhất kiếm. Một kiếm này kiếm khí bàng bạc, kiếm sáng long lánh, hiển nhiên vô luận là kiếm pháp tạo nghệ, có lẽ hay là kiếm khí cường độ, cũng còn tại vừa rồi Côn Ngô Tông đệ tử thi triển một kiếm kia phía trên. A hát, cái kia Côn Ngô Tông đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệch. Lúc này hắn đã muốn vô pháp né tránh, chỉ có thể bản năng giơ tay lên bên trong đạo kiếm, ý đồ ngăn cản cái này cường đại một kiếm. Đáng tiếc, hắn mới thật sự là bỏ ngựa đấu xe. Khương Sầm một kiếm theo cánh tay của hắn chém xéo chém xuống, đem eo thân của hắn chém vì hai, máu tươi cuồng phun. Một gã Côn Ngô Tông đệ tử như vậy bị mất mạng, đó là một cao thủ. Còn lại vài tên Côn Ngô đệ tử lập tức minh bạch, vội vàng đều tự nhảy ra, đồng thời cũng tế ra đều tự mạnh nhất pháp khí. Khương Sầm thân thể có chút lệch lạc, hắn mượn hăng hái bay tới quán tính, hướng bên người gần đây một gã Côn Ngô đệ tử đánh tới. Cái này đệ tử vừa mới lấy ra một kiện pháp khí, căn bản không kịp thi triển, vì vậy hắn lập tức đem trong đan điền chân khí đại lượng thích phóng đi ra, tại chính mình quanh thân hình thành tầng một pháp lực vòng bảo hộ. Đây là tu tiên giả thường dùng nhất cũng tốt nhất dùng phòng ngự thủ đoạn một trong. Tu vi càng cao, pháp lực càng mạnh tu sĩ, hắn pháp lực vòng bảo hộ lực phòng ngự cũng càng mạnh. Nhưng cũng chứng, Khương Sầm kiếm thứ hai vốn là đem pháp lực của hắn vòng bảo hộ chém phá một cái cự đại lỗ hồng, dư uy cũng đem người này đệ tử thân thể chém thành hai đoạn. Một gã khí đan trung kỳ tu sĩ một kiếm chém phá một gã khí đan hậu kỳ tu sĩ pháp lực vòng bảo hộ. Loại này chuyện bất khả tư nghị tình tự phát sinh ở trước mắt. Vài tên Côn Ngô Tông đệ tử đã muốn theo kinh ngạc biến thành sợ hãi. Ngay giết hai người, Khương Sầm phi hành vẫn đang không có ngừng hạ, hắn vẫn còn tiếp tục xung phong liều chết. Mặt khác vài tên Côn Ngô Tông đệ tử cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Bọn hắn ào ào tế ra đều tự pháp khí thần thông vây công Khương Sầm. Những này đệ tử thi triển ra thủ đoạn, vô luận là kiếm khí có lẽ hay là ánh lửa, mỗi một chủng đều thập phần cường đại. Khương Sầm trong nội tâm thất kinh, Những này Côn Ngô Tông khí đan kỳ đệ tử quả nhiên không giống tầm thường. So về hắn tiếp xúc qua Thanh Vân môn đệ tử, rõ ràng cao hơn ra một đoạn. Nếu như hắn không có huyền giáp quần áo hộ thân, chỉ sợ kết cục tốt nhất cũng chỉ là cùng một hai gã Côn Ngô đệ tử đồng quy vu tận. Có huyền giáp quần áo tựu không hề cùng dạng, hắn tượng cái không sợ chết kẻ điên, căn bản không để ý giống nhau tu sĩ đấu pháp phương thức cùng kinh nghiệm. Đón mọi người điên cuồng tấn công khoảng chừng gì đó xung phong liều chết. Tìm được sơ hở chính là toàn lực một kiếm chém giết. Hết lần này tới lần khác kiếm khí của hắn cũng là lăng lệ ác liệt vô cùng. Xung phong liều chết đến trước người lại tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt lại có hai gã Côn Ngô Tông đệ tử trước sau chết ở dưới kiếm của hắn. Khương Sầm lúc này mới ngừng rơi vào đại trận trên bệ đá. Theo hắn bay đến bệ đá phụ cận, mãi cho đến dừng lại. Kỳ thật tổng cộng bất quá mấy hơi thời gian, nhưng hắn đã muốn khoảng chừng gì đó xung phong liều chết mấy cái qua lại. Trước sau bốn gã Côn Ngô đệ tử chết ở dưới kiếm của hắn. Hắn công thủ thực lực tuy rất mạnh, loại này mạnh mẽ đâm tới không để ý an nguy dốc sức liều mạng khí thế. Cũng chiếm đủ tiện nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.